Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hàn Như Liệt cũng phát hiện Mộ Chỉ Ly cau mày như đang khó chịu, tức khắc càng dùng toàn lực đi đối phó với người áo đen, không cho hắn ta làm tổn thương đến Mộ Chỉ Ly chút nào. Nhưng mà vốn lúc hai người ứng phó đã cực kỳ không dễ, hiện tại chỉ còn một mình hắn, đối mặt với sự công kích của người áo đen tất nhiên liên tục bại lui. Sơ sẩy một cái, liền bị người áo đen đánh trúng, cơ thể mãnh liệt mà đột ngột lùi lại hơn 10 thước mới ổn định được. Tia thiên lực hắc ám kia theo chỗ bị thương xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn tức khắc nhớ lại tất cả lời nói của Chỉ Ly vừa rồi, hồi phục chi lực trong cơ thể nhanh chóng vọt lên chỗ thiên lực hắc ám kia. Một loáng sau, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, sau khi thiên lực hắc ám kia va chạm với hồi phục chi lực rốt cuộc đã bị cắn nuốt không còn chút ảnh hưởng nào rồi. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng không còn nhiều hồi phục chi lực nhưng đã đủ để ứng phó với chỗ thiên lực hắc ám này rồi. Đáy mắt của Tứ Hào không khỏi lóe lên một tia đắc ý, đây chính là chỗ mạnh mẽ của thuộc tính hắc ám. Lúc trước hắn dẫn thiên lực hắc ám theo thế tấn công của mình chút vào cơ thể của Hàn Như Liệt, tiếp theo hắn ta chỉ có ứng phó với lực hắc ám trong cơ thể đã nan giải không thôi, càng đừng nói là ứng phó với hắn rồi. Từ đó, kết quả của hai người này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đang lúc Tứ Hào tấn công về phía Mộ Chỉ Ly, thân thể Hàn Như Liệt lại đột nhiên đón nhận hắn. Nhìn thấy Hàn Như Liệt có sắc mặt như thường, trong mắt Tứ Hào lộ ra tia kinh ngạc. Khóe miệng của Hàn Như Liệt chậm rãi cong lên, thấy rất lạ, vì sao ta không sao? Thiên lực hắc ám mà ngươi vẫn lấy làm tự hào kia lại không có tác dụng gì với ta, đừng đắc ý quá sớm. Vừa dứt lời, Hàn Như Liệt liền đánh về Tứ Hào lần nữa. Thiên phú thuộc tính hỏa được hắn sử dụng đến cực hạn, ngọn lửa màu đỏ quần áo màu lửa đỏ, lúc này hắn như một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh đều tăng lên. Mộ Chỉ Ly vẫn duy trì tư thế ban đầu, tia sáng rực rỡ sâu trong đôi mắt ngày càng chói lọi. Nàng cảm thấy, dường như mình đã bắt được chỗ mấu chốt gì. Lúc này, Hàn Như Liệt đối mặt với thế tiến công ngày càng mạnh mẽ của Tứ Hào đã ngày càng khó khăn, trong tình huống áp chế, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích. Máu tươi từ trong khóe miệng của hắn tràn ra, trong lúc mơ hồ hai tay còn run rẩy, lúc trước liên tiếp bị trúng công kích của Tứ Hào, hắn đã không biết ngã xuống bao nhiêu lần, nhưng sau mỗi lần ngã xuống thì hắn lại đứng dậy. Tứ Hào nhìn về phía Hàn Như Liệt với ánh mắt cũng dần dần biến đổi, hắn thật không hiểu vì sao Hàn Như Liệt có thể một mực trèo chống đến tận bây giờ. Đổi lại là tu luyện giả bình thường khác, cho dù thực lực có cao hơn Hàn Như Liệt thì đã chết sau khi bị hắn công kích liên tục như thế. Nhưng Hàn Như Liệt giống như là tiểu cường con rán, đánh không chết, dù hắn công kích chí mạng như thế nào, chỉ một lúc hắn đều có thể lại đứng lên. Loại đối thủ kỳ dị thế này coi như là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Tại sao thiên lực hắc ám lại không có cách nào ảnh hưởng tới hắn? Trên thực tế, chỉ có Hàn Như Liệt biết mình đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động rất lớn. Nếu không phải hồi phục chi lực không ngừng làm lành, hắn đã sớm trở thành một thi thể đã đánh mất hết lực công. Góc truyện audio.com, kích đôi mắt màu lam dần dần hiện ra một tia màu máu, nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt kia cho dù thế nào, hắn cũng phải kiên trì đến cùng. Thấy Hàn Như Liệt đứng lên lần nữa, Tứ Hào cũng có chút thất bại, đụng phải đối thủ như vậy thật là làm cho người không biết làm thế nào. Sau một khắc, một tia tàn nhẫn xẹt qua trong mắt Tứ Hào, lạnh lùng nói. Đánh không chết hả, để ta xem thế này ngươi còn có thể không chết không? Thiên lực hắc ám cuồn cuộn trong cơ thể Tứ Hào tuôn ra, một hơi thở cực kỳ kinh khủng tràn ra trong nháy mắt. Trong lúc hai tay lật dở tầng lớp kết ấn lặng lẽ kết xuất, một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên hiện ra, bất thình lình chộp tới Hàn Như Liệt. Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn muốn ngăn cản nhưng hiện giờ hắn căn bản không còn sức lực đi ngăn cản. Thân thể run rẩy ngay cả đứng lên cũng đã không dễ, đối mặt với một trường mạnh như thế còn làm sao có thể chống nổi. Cảm nhận được nguy cơ Hàn Như Liệt phải chịu, nét mặt Thiên Nhi lộ ra vẻ căng thẳng. Nàng muốn đi giúp Hàn Như Liệt nhưng lúc này nàng đối phó với Ngũ Hào trước mặt đã cực kỳ khó khăn, căn bản không thoát ra được. Nếu cứ khăng khăng qua đó, sợ là còn chưa tới bên cạnh Hàn Như Liệt thì nàng đã bị Ngũ Hào chém giết rồi. Con ngươi của Mộ Dật Thần phóng to trong nháy mắt, tay đột nhiên tiến công nhanh hơn. Điên cuồng công kích Nhất Hào, mà Nhất Hào cũng không hề để cho, quyết không để Mộ Dật Thần thoát thân. Lúc này, giải quyết thêm được một lực lượng của đối phương, bọn họ có thể giải quyết vấn đề này nhanh hơn. Cùng Tuấn Bân và Bắc Minh Hải đã tự lo không xong, trong sự công kích của người áo đen, hai người bọn họ cũng bị công kích mấy lần, chỉ là đang gượng chống lại, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu kiên trì không được bao nhiêu nữa thì bọn họ phải vùi thân nơi này rồi. Chỉ là nghĩ đến đám người Mộ Dật Thần đang giao chiến, trong lòng bọn họ vô cùng không cam lòng. bọn họ ôm quyết tâm hẳn phải chết cũng bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ, dù bại lui liên tiếp cũng kiên quyết không cho đối phương sống dễ chịu. Bàn tay màu đen kia cách Hàn Như Liệt càng ngày càng gần, ở dưới bàn tay khổng lồ này, Hàn Như Liệt có vẻ rất nhỏ bé. Kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm vào mặt đất, lúc này mới ổn định được cơ thể đang run rẩy. Hắn đứng thẳng, như cây thẳng tắp, nét mặt hắn tràn đầy bất khuất, dù đối mặt với một kích chí mạng này cũng không chút e ngại, nhưng nhìn cái bóng màu trắng phía trước, trong lòng hắn dâng lên một tia bi thương, chợt thở dài, ít nhất lần này, mình dốc hết toàn lực chắn trước mặt nàng. Hàn đại ca, Thiên Nhi kinh hô, Hàn huynh, cùng Tuấn Bân la lớn, ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm coi Hàn Như Liệt là huynh đệ thực sự của hắn, trong giây lát vành mắt đỏ lên, nhưng không có sức giúp đỡ gì cả. Bàn tay màu đen cách Hàn Như Liệt càng ngày càng gần, trong mắt Tứ Hào hiện lên một tia đắc ý, cuối cùng cũng có thể giải quyết kẻ chướng mắt này rồi. Trong tình thế mảnh chỉ treo chuông này, cái bóng màu trắng kia đột nhiên cử động, thấy tay nàng chỉ ra, bàn tay màu đen kia thế mà dừng lại ở nơi cách Hàn Như Liệt chỉ có một phân. Hàn Như Liệt gần như là đã ngửi được mùi vị của tử vong, nhưng mình còn đang hô hấp. Trong mắt bắn ra tia sáng, mừng rỡ nhìn về Mộ Chỉ Ly phía trước, nàng lĩnh ngộ rồi. Mộ Chỉ Ly đã lĩnh ngộ thuộc tính không gian tầng thứ 3. Nếu không tuyệt đối không thể cản lại một kích. Góc truyện audio.com, kia, trong mắt Tứ Hào hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhìn hắc ám chi thủ mình thi triển, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ hoàn toàn không bị mình khống chế? Hắn liều mạng dùng linh thức của mình đi cảm nhận hắc ám chi thủ kia, nhưng phát hiện hắc ám chi thủ kia như là không còn ở không gian này vậy, bị chặn rồi. Nhìn khoảng cách chỉ cách có một phân kia, Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm, may là Liệt không có chuyện gì, nếu không nàng thật sẽ điên. Lúc trước nhìn Hàn Như Liệt một lần lại một lần ngăn cản công kích, thân thể run rẩy không ngừng chảy ra máu tươi, lòng nàng đau đớn vô cùng. Chỉ may mắn là cuối cùng nàng thành công lĩnh hội được thuộc tính không gian tầng thứ 3. Thiên phú thuộc tính không gian tầng thứ 3 hoàn toàn khác với hai tầng trước, cả việc hiểu và kiểm soát không gian đều đã nâng cao hơn rất nhiều rồi, lúc trước nàng lợi dụng tính ngăn chặn của không gian, mạnh mẽ cản lại một chiêu này. Trong nháy mắt thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu khởi động ra, dưới sự khống chế của nàng, bỗng nhiên hắc ám chi thủ lại công kích nhằm tới Tứ Hào. Nhìn một màn này, vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt Tứ Hào, hắn không rõ làm sao Mộ Chỉ Ly làm được, nhưng hiện nay hắn đã không còn thời gian suy nghĩ tất cả, chỉ có thể vội vàng đi đối phó với hắc ám chi thủ đánh tới. Hai hắc ám chi thủ đột nhiên đụng vào nhau, làn sóng chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt cuồn cuộn, Mộ Chỉ Ly đỡ Hàn Như Liệt lui về phía sau mấy chục bước, sợ cơn sóng kia ảnh hưởng. Hồi phục chi lực không ngừng từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly rót mạnh vào trong cơ thể Hàn Như Liệt, nhìn khuôn mặt vì tái nhợt mà càng lộ vẻ yêu dị của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly dịu dàng nói. Lúc trước cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt một lát, còn lại giao cho ta. Trong lúc Tứ Hào bận với việc công kích kia, Mộ Chỉ Ly nhanh chóng thi châm ở trên người Hàn Như Liệt, phối hợp với hồi phục chi lực, thân thể Hàn Như Liệt đang nhanh chóng lành lại. Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu, chợt gật đầu nói. Ta sắp khỏi rồi, ngay sau đó, Hàn Như Liệt nhanh chóng nuốt chửng vô số viên thuốc, thiên lực sót lại trong cơ thể hắn đã không còn mấy, nhân cơ hội nghỉ ngơi hiện tại này, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục chút ít. Trong thạch thất, trong mắt Hạ Trường Thanh hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm, khó tin nhìn Mẫn Vô Song, nói. Vừa rồi cái Mộ Chỉ Ly thi triển ra có phải là lực lượng không gian không? Mẫn Vô Song cũng có vẻ giật mình, gật đầu nói. Là lực lượng không gian, rõ ràng là chặn được công kích của người áo đen kia. Kể từ khi vị kia mất mạng, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy lực lượng không gian. Chẳng lẽ, Hạ Trường Thanh lẩm bẩm nói, con người trong nháy mắt trường to ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn ngập rung động, đây thực sự có thể sao? Có phải là, sắc mặt Mẫn Vô Song cũng trở nên nghiêm túc, chuyện xảy ra trong Vô Tận Hải lần này thực sự quá kinh người rồi, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly là không gian chi nữ? Cộng thêm hắc ám chi tử mà những người áo đen kia tới tìm kiếm, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Hai nhân vật có thân phận vô cùng khủng bố này thế mà lại đang xuất hiện ở Vô Tận Hải, thật sự khó mà tin được. Bọn họ đã mong ngóng không gian chi nữ không biết bao nhiêu năm rồi, chủ thế giới bởi vì không có sự tồn tại của lực lượng không gian, sinh ra rất nhiều phiền phức. Thế nhưng lão nhân không gian đã ngã xuống, bọn họ căn bản không có cách nào. Góc truyện audio.com, mà bây giờ không gian chi nữ đợi chờ đã ngàn năm xuất hiện, nàng lại dây dưa với hắc ám chi tử, nếu là bị chém giết thế này, thế chẳng phải là... Mặc dù Hạ Trường Thanh và Mẫn Vô Song không nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể hiểu ý của bọn họ. Phút chốc không khí trong thạch thất vô cùng nặng nề. Bọn họ rất muốn ra tay, nhưng tình hình trước mắt căn bản không cho phép ra tay.